Huống hồ chuyện này cũng không phải lỗi của cậu. Đồng thiếu ví ngừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.